Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3988, ca nữ, 26. Góc truyện audio.com. Nhưng mà nàng không có khả năng thừa nhận chính mình là bởi vì Đường Quả không có cho nàng tiền mà thẹn quá hóa giận, bây giờ ngay trước mấy cái tiểu nhân trước mặt đem Đường Quả quở trách một trận, lại cảnh cáo bọn họ không cho phép học Đường Quả, tâm lý rốt cục thoải mái nhìn trước mắt mấy cái không tệ con cái, đều là nàng khai ra người đọc sách, từng cái lớn lên tuấn tú lịch sự, tâm lý dễ chịu rất nhiều. Lúc này, Đường Hữu Sinh mới nói, mụ ta qua mấy ngày cùng đồng học hẹn xong đi ra ngoài vẽ vật thực, thuốc màu không có. Cái kia mụ cho ngươi lấy chút tiền, bất kể như thế nào, học tập bên trên đồ vật thiếu khuyết nhất định muốn cùng mụ nói. Những năm gần đây, Đường Quả cho Ngô Phượng tiền, nàng xác thực tồn không ít xuống. Chủ yếu là Đường Quả không những cho người trong nhà, còn bao mấy cái đệ đệ muội muội học phí, hằng ngày tiêu xài. Mặt khác, mỗi lần Đường Xuân Tường có tiền nợ đánh bạc, đều là Đường Quả chủ động đi hỗ trợ giải quyết. Hiện nay Đường Xuân Tường không có về nhà, đoán chừng còn ở bên ngoài đánh cược chơi đâu, dù sao vừa đến Đường Quả phát tiền lương thời điểm, nàng sẽ chủ động nhờ người tìm tới Đường Xuân Tường, đem tiền cho hắn. Những cái này sòng bạc lão bản, thấy Đường Xuân Tường liền cùng thấy tán tài đồng tử, căn bản không sợ hắn nợ tiền không trả. Mụ ta cùng đồng học cũng có một chút hoạt động. Đường Tư thật lâu đều không cùng Ngô Phượng chủ động đòi tiền, căn bản là mỗi đến cuối tháng, Ngô Phượng sẽ cho bọn họ một chút tiền. Mở miệng nói lời như vậy, nàng có chút khó mà mở miệng, mặt đều có chút đỏ. Ngô Phượng lại không chú ý những này, cảm thấy khả năng trường học thật sự có cái gì hoạt động, dựa theo dĩ vãng tiêu phí, lại nhiều tăng thêm như vậy một chút cho đến trong tay hai người. Hai người khi nhìn đến tiền trong tay, có chút mắt trợn tròn. Mặc dù mỗi tháng đều là cái kia số, lần này còn nhiều chút, nhưng so sánh Đường Quả mỗi tháng cho bọn họ tiền, điểm ấy thật quá ít. Đừng nói tiêu một tháng, chính là tiêu 10 ngày đều quá sức. Đường Tư cùng Đường Hữu Sinh lại là yêu mặt mũi, hôm nay luôn cảm thấy chuyện này hạ giá vô cùng, yên lặng cầm tiền, không nhiều lời cái gì. Nhưng là trong lòng, thật cực kỳ cảm giác khó chịu. Hai người trải qua, Đường Quả nhưng không biết, Sơn Gian Nhân, Loạn Thế mới nói, vẫn như cũ bị thảo luận đến khí thế ngất trời, cùng lúc đó, tòa báo bên kia lại nhận đến Đường Quả ném một bộ tiểu thuyết khúc dạo đầu. Lúc đầu bọn họ đều đang nghĩ, muốn hay không sẽ liên lạc lại một cái vị này Sơn Gian Nhân, có nguyện ý hay không viết thêm một chút văn chương ném đến bọn họ tòa báo. Không nghĩ tới bọn họ còn tại định dùng phương thức gì cùng nàng câu thông, nàng vậy mà quang tới một thiên tiểu thuyết. Đang nhìn xong khúc dạo đầu mấy ngàn chữ về sau, tòa báo tổng biên cao hứng vô cùng. Lúc này, hắn đã sinh ra muốn cùng vị này Sơn Gian Nhân gặp mặt nói chuyện sự tình, bây giờ Sơn Gian Nhân danh khí chính thịnh, lấy ánh mắt của hắn đến xem, thiên tiểu thuyết này, lại sẽ để cho cái tên này đại hỏa một cái. Đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ nhìn bọn hắn chằm chằm báo chí mua, chỉ cần có Sơn Gian Nhân văn chương tồn tại, báo chí tuyệt đối bán chạy. Góc truyện audio.com. Đường Quả tại nhận đến tòa báo thư tín thời điểm, không có tiếp nhận cùng tổng biên gặp mặt, chỉ cấp đối phương về một phong thư, biểu thị nàng sẽ cùng tòa báo bên kia tiếp tục hợp tác. Hiện tại thiên tiểu thuyết này, về sau đều sẽ đăng nhiều kỳ tại bọn hắn bên kia, nếu như có thể mà nói, bọn họ có thể ký hiệp ước. Tòa báo tổng biên tại nhận đến thư tín về sau, đương nhiên là nguyện ý, bất quá 3 ngày thời gian, hiệp ước ký kết xuống. Trừ lên lớp diễn xuất, viết văn, Đường ra mấy cái kia tiểu nhân, còn có Ngô Phượng sẽ không tới tìm nàng. Nhưng là một người khác, hẳn là sẽ nghĩ biện pháp tìm nàng, hỏi nàng đòi tiền. Dù sao tháng này, nàng còn không có cho Đường Xuân Tường tiền. Cho Đường Xuân Tường tiền kia là không có khả năng. Cách chương.